Boss nữ hoàn mỹ, chương 476, 2 cây, gocchuyenaudio.com, chấm, con mãng xà khổng lồ là khắc tinh của chúng tôi. Nhưng trùng hợp một cách kỳ lạ là nơi phát huy sở trường của nó lại mọc lên một cây cỏ long diên. Mà loại cỏ long diên này lại khiến nó phải hết sức dè chừng. Nếu vậy, chúng ta sẽ cần rất nhiều cỏ long diên đó. Hồ Kiếm nói khẽ, không. Dù có nhiều cỏ long diên đến mấy cũng không thể đủ cho chúng ta bôi khắp người được. Cách duy nhất có thể khiến chúng ta có cơ hội sống sót là bôi từng chút chất lỏng của cỏ long diên vào tay. Nếu con mãng xà khổng lồ tập ca yêu ta siết chúng ta, những người khác mau chóng giúp đỡ để nó buông ra. Sau đó, tôi nhìn xuống phần rễ chôn sâu dưới đất của cỏ long diên. Hồ Kiếm, anh nói quả của cỏ long diên rất độc phải không? Không biết 10 con voi châu Phi và con mãng xà khổng lồ này mà đấu với nhau thì bên nào thắng nhỉ? Tôi vừa nói xong, Bạch Phi đã đứng lên khẳng định tính khả thi của cách này. Đúng vậy, đêm qua, con mãng xà khổng lồ đã phát hiện ra chúng ta. Vừa hay lúc nó tập ca yêu ta siết phương dương. Chê y người anh ấy vô tình lại dính một ít chất lỏng nên mới thoát được một kiếp nạn. Nhưng nếu hôm nay, nó lại đến tiếp thì phải làm sao? Chỉ dựa vào sức lực của chúng ta thì không thể nào chống đỡ được. Mọi người nhớ lại con mãng xà khổng lồ bơi lội trong hồ nước mà chúng ta nhìn thấy hôm qua đi. Triệu Tư Hằng cũng nói, không sai, tôi cũng thấy lạ, tại sao tối qua, con mãng xà khổng lồ chui vào hang của chúng ta rồi. Lại không lập tức tấn công ngay. Có lẽ nó đã cảm nhận được sự tồn tại của cỏ long diên nên mới chần chừ. Về sau bị dính chất độc của cỏ long diên, nên mới phải rút lui. Đến bây giờ, mọi điều nghi hoặc đều đã được giải thích rõ ràng. Mọi người cũng không còn do dự nữa. Tôi hỏi, Hồ Kiếm, anh có biết đào cây này lên xong phải chú ý gì không? Ví dụ như chỉ có thể đựng trong hộp gỗ chẳng hạn. Hồ Kiếm cười đáp, Phương Dương, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Nó có phải là quả nhân sâm đâu. Tôi cũng vừa nói rồi đấy thôi. Cỏ long diên nhìn như một cây cỏ. Nhưng thật ra là một cái cây không thể lớn. Phần quả ở dưới rễ chỉ cần không chạm vào nước thì hoàn toàn không có chất độc. Tôi gật đầu nói, nếu vậy thì chúng ta nhổ cây cỏ long diên này lên trước. Rồi dành thời gian còn lại của ngày hôm nay để đi tìm kiếm xung quanh đây. Theo lý mà nói, con mãng xà khổng lồ thường xuyên hoạt động ở khu vực này. Nếu chỉ có một cây này mọc lên thì mới là chuyện lạ. Nghe tôi nói vậy, lần này không ai phản đối nữa. Hồ Kiếm dùng cái thương gỗ đào một vòng dưới đất, cỏ long diên và cả bùn đất đều bị nhổ lên, nhìn từ dưới lên chê y. Chúng tôi lờ mờ có thể nhìn thấy một loại quả màu đỏ hồng bắt mắt. Cỏ long diên chỉ có một quả, nhưng tôi thấy một quả là đủ rồi. Trước khi tiếp tục đi tìm, tôi liếc nhìn qua bụi cây, nhưng trong hồ nước bây giờ đã không còn bóng dáng của con mãng xà khổng lồ nữa. Tôi thầm nâng cao cảnh giác, nhưng để không làm mấy cô gái sợ hãi, tôi không nói chuyện này cho họ biết, mà chỉ bảo họ hãy chú ý cẩn thận. Triệu Thư Hằng liếc nhìn tôi, lập tức hiểu ý tôi ngay. Cỏ bốn lá là loại cây có lá chia làm bốn phiến. Hồ Kiếm đã tìm thấy một cây hoàn chỉnh, không hề có dấu hiệu bị hư hại nào. Nhưng rõ ràng chê y người tôi có dính chất của cỏ long diên. Điều này có nghĩa là xung quanh đây có ít nhất một cây cỏ long diên. Hơn nữa phần lá đã bị tôi vô ý làm dập nát. Đầu tiên, chúng tôi ngắt lá của cỏ long diên này xuống, để đảm bảo an toàn cho 5 cô gái, hay nói cách khác là 4 cô gái và một cô bé. Chúng tôi chia hết 4 phiến lá cho bọn họ. Hồ Kiếm, Triệu Thư Hằng đương nhiên không phản đối. Tiền Lệ Lệ và Phùng Kha thì càng cảm động hơn, suýt nữa bổ nhào tới đòi cưỡng hôn tôi. May sao bị tôi phát hiện ra ý đồ trước nên cản lại. Không thì đúng là hậu quả khó lường. Cách chương.